Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, giới này người quá cứng hạch. Theo đệ tam thông báo một tiếng, Akebani vốn định ngủ một giấc hoặc là luyện một chút ma cham. Bởi vậy cũng không định về manga trải, nhưng mà thoáng qua một cái chỗ ngoặt. Một người đứng ở bên kia vượt đao mà đứng, giống như Sengoku kiếm khách, một mặt túc sát, thanh kiếm này rất sắc bén, giết qua rất nhiều người, cùng đệ tam gặp nhau là manga chỉ dẫn dưới trùng hợp. Theo Hatake Maten chạm mặt làm theo là cố ý an bài kết quả. Akebani nuốt ngụm nước bọt, vỗ một cái chán, giả bộ có việc muốn xoay người lại, trang ngu. Hatake Maten, siêu, một cái, xuất hiện tại Akebani trước mặt. Ếch, Maten thúc thúc, trùng hợp như vậy ha? Akebani moi ruột gan địa suy nghĩ, chính mình lúc nào đắc tội vị này lão đại? Có vẻ như không có a. Ha ha, tam đao lưu rất đẹp trai nha. Vài ngày trước nhìn ngươi cũng biết một ít đao thuật. Hôm nay tới thử một chút ngươi đến có bao nhiêu cân lượng. Hatake Maten ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm. Akebani gượng cười, não tử lập tức kịp phản ứng. Sakumo, Dansu, một cái luyện song đao lưu, một cái luyện kiếm phân thân chi thuật, thấy thế nào đều có vấn đề. Không chỉ như vậy, hôm qua Sakumo còn mang đi một bộ họa ảnh cùng một bộ hải tặc. Vấn đề tìm tới, có thể ra trưởng thứ này. Thật rất khó làm, đặc biệt là Hatake Maten không đọc manga. Akebani suy nghĩ thật lâu, không nghĩ ra cái biện pháp tới. Đến, tiếp đao, Hatake Maten nói, trực tiếp ba thanh kiếm vung tới tránh thức đao. Không phải luyện tập dùng chất gỗ đao nhận, hắn trong tay mình, làm theo cầm một thanh mộc đao. Maten thúc thúc, ta điểm ấy mèo ba chân đao thuật. Nào dám tại trước mặt ngài bêu xấu, vẫn là không muốn, bớt nói nhảm, xem đao, trong nháy mắt thân ảnh chuyển đằng. Hatake Maten nhất đao đã công tới, Akebani cuống quýt cầm đao, cố bất cập tam đao tư thái, trước ngăn trở một đao kia tiến công lại nói. Khi một tiếng vang giòn, Akebani chỉ cảm thấy hai tay có cự lực đánh tới. Hổ khẩu nhất thời tê dần, thật lớn lực đạo, chỉ xem Hatake Phong thấy gió nghiên cứu, còn tưởng rằng hắn là tốc độ hình ninja, nào biết được khí lực ban đầu đến khủng bố như vậy. Cho ngươi 3 giây đồng hồ, Hatake Maten lại lần nữa xuất hiện, đã tại 10 bước có hơn, tốc độ quá nhanh, Akebani trong lòng âm thầm líu lưỡi. Đứng ngoài quan sát lúc trong đầu có ngàn vạn loại phá giải mạch suy nghĩ. Nhưng thật sự đối đầu, mới hiểu được kế hoạch gì đều là vô nghĩa. Hắn ngưng trọng cầm lấy đao, dựa theo đổi lấy năng lực, bày ra tam đao lưu tư thái. Có điểm giống dạng, Hatake Maten miệng một phát, đi theo lại lần nữa phát khởi thế công. Hắn dùng là mộc đao, vô pháp quán thâu chakra. Bởi vì uy lực này lớn nhất Hatake chảy nhẫn đao thuật vô pháp phát huy. Nhưng mà, bằng vào đao thuật bản thân, cũng đủ để cho Akebani đáp ứng không xuể. Tuy nói tam đao nơi tay, nhưng đối phương lực lớn, đao nhanh, mỗi lần tiến công đều bức Akebani hồi viên, để hắn căn bản rút ra không ra tinh lực phản kích. Akebani một bên đánh một bên lui. Tốt ở chỗ này đường đi tương đối rộng, vừa bên trên cũng là tương đối hoang vu vùng ngoại ô. Không cần phải lo lắng phá hư chung quanh phòng ốc, lùi mấy bước, Hatake Maten đao lại nhanh như thiểm điện, liên miên bất tuyệt, đây là kiếm khách quyết đấu dùng đao thuật. Akebani hai tay run lên, cắn đao môn răng đều cảm giác muốn bị đánh rụng, tâm hắn sáng như gương. Cái gì thử một chút bao nhiêu cân lượng, cũng là tự trách mình manga để Sakumo say mê song đao lưu. Dansu nghiên cứu kiếm phân thân, không thể tiếp tục như vậy. đối mặt lại đến nhất đao. Akabani lui ra phía sau nửa bước, đột nhiên toàn thân chakra bất ngờ, trong nháy mắt bộc phát ra cường đại khí lưu. Macham, theo quyền, đao bất ngờ chakra khí lưu, vừa lúc đánh chúng đến đây tiến công mộc đao. Bất quá Hatake Maten phản ứng cực nhanh, phát giác được không đối lúc cấp tốc rút lui đao. Ầm ầm một tiếng vang giòn, Akabani tay phải đao cắt thành hai đoạn. Hatake Maten mộc đao tựa hồ không có tổn thương, chỉ là nhìn kỹ lời nói không khó trên mặt đất tìm tới một số mảnh gỗ vụn. Hatake Maten lặng yên thu hồi mộc đao, cười lạnh một tiếng nói: không có học biết đi đường trước học chạy, liền ngươi cái này cũng gọi tam đao lưu. Đương nhiên, trào phúng về trào phúng, chỉ từ đao kỹ đã nói, Akabani dùng đến không có vấn đề gì cả. Đường đao, đối thời cơ nắm chắc cũng vừa đúng. Đáng tiếc là, thân thể là cái phế vật. Akabani tổng thể coi như tương đối cường tráng, làm sao muốn khí lực không còn khí lực, muốn tốc độ không có tốc độ, nếu không phải học hội một tay quái lực thuật. Nghĩ tới đây, Hatake Maten lại một trận đau răng. Tiểu tử này não tử là thật tốt làm, biết mình khí lực, tốc độ đều không được, dứt khoát dùng nhẫn thuật thay thế. Hết lần này tới lần khác ngộ tính còn rất cao. Đao thuật, Macham đều bị học hội, cũng là quá lười. Akabani thanh đao thu lại, đưa cho đối phương, đồng thời chê cười nói: Maten thúc thúc, ngài nhìn khí này cũng ra, không biết tốt xấu, toàn Konoha không biết bao nhiêu người muốn cùng ta giao thủ. Hatake Maten tức giận tiếp nhận ba thanh kiếm, ba thanh kiếm bên trong có hai thanh đã vỡ vụn, chúng nó đều không phải là chakra vũ khí. Sao có thể chịu đựng lấy cường đại như vậy chakra trùng kích? Duy chỉ có thanh thứ ba đao, Hatake Maten cẩn thận địa giữ tại trên vỏ đao, tránh cho đụng phải chuôi đao. Akagani ở một bên giới cười không dám đáp lời. Lời này là không sai, Hatake nhất tộc từ chiến quốc thời đại truyền thừa đến nay, càng sáng chế đặc biệt nhẫn đao thuật. Toàn Konoha phàm là dùng đao đều muốn cùng hắn tỉ thí. Chỉ là Akabani không cần đao, cũng không muốn theo đối phương tỉ thí, đơn thuần chịu ngược chiến đấu, không có nửa điểm ý nghĩa. Đao số cũng không có nghĩa là cường nhược, chỉ là chiến đấu am hiểu lĩnh vực khác biệt. Hatake Maten hiếm thấy nói rông dài, song đao lưu am hiểu quần chiến, đơn đao am hiểu đơn đấu cùng ám sát. Còn có chưa nhiều một ít chi tiết các loại. Ân ân ân, Akabani một bên nghe một bên gật đầu. Tuy nói đối những kiến thức này điểm không quá cảm thấy hứng thú, nhưng ở vào cái này trong lúc mấu chốt, hắn cũng không dám lại đi vuốt Hatake Maten râu hùm. Đến, tiến tay trái, ra tay phải. Hatake Maten trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt nói: muốn vẽ liền hào hào vẽ, không nên quá tùy tiện, nội dung cốt truyện cũng đừng quá bất hợp lý. Tốt xấu kiếm đạo truyền thừa rất xa xưa. Ta minh bạch, Akabani liên tục gật đầu. Đi, Hatake Maten tâm tình phiền muộn, rõ ràng giáo huấn một lần, nhưng không biết vì cái gì tâm lý càng khí, tâm tình không tốt phía dưới, ngữ khí cũng biến thành băng lãnh. Thực Akabani lúc đầu muốn hỏi một chút, làm dự bị bộ phó bộ trưởng có thể hay không bận bịu bên trong tranh thủ thời gian hơn mấy lớp. Nhưng vừa bị giáo huấn một lần, hắn nào dám xách yêu cầu này. Hô, thẳng đến lại nhìn không thấy bóng dáng, cũng nhìn chung quanh một chút, xác định Hatake Maten sau khi đi, Akabani mới thư giãn xuống tới. Còn tốt, chí ít không có bị đánh thái thảm. Bất quá đi mấy bước, hắn đột nhiên phát giác không thích hợp, nội dung cốt truyện khác quá bất hợp lý. Chưa có xem, nào biết được nội dung cốt truyện không hợp thói thường. Lại nói, ngài vì hài tử giáo huấn ta, theo nội dung cốt truyện có quan hệ gì? Akebeni tinh tế một suy nghĩ, nhất thời ngầm hiểu, nói không chính xác hôm qua tích phân ích lợi bên trong. Có một khoản cũng là Hatake Maten. Bất quá, cái này người cũng quá ngạnh hạch đi. Một lời không hợp hiện thực ước cái, hoàn toàn không thể trêu vào a. Akebeni tâm yên lặng đậu đen rau muống. Đây là hải tặc vương, muốn là tử thần, không biết lần này kiếm khách có thể hay không tiếp nhận loại kia vũ khí thiết lập. Coi như người rất khó khăn. Hắn hơi cảm khái, nguyên bản định đi luyện một chút ma cham, nhưng bị không khỏi rượu đánh một trận luyện thuật tâm tình cũng không có. Dứt khoát quay đầu về manga trải, có một số việc càng nghĩ càng phiền muộn. Akebeni cảm thấy mình cũng không làm gì. Tam đào lưu cứ như vậy vẽ. Sakumo, Dansu chính mình muốn học. Chính mình có thể có cái gì chiêu? Yunro, sau này Sakumo, Dansu đến mua manga, hỏa ảnh mặc cho bọn hắn mua. Hải tặc vương hết thảy cấm đoán. Kurama Yunro nghe mộng, hoàn toàn không hiểu chuyện ra sao. Trọng yếu nhất là, thiếu gia, ngươi nói hai vị ngay ở chỗ này. Hắn chỉ bên trong. Sau đó, Sakumo, Dansu từ manga trải bên trong thò đầu ra. Hắc hắc hắc, Dansu gượng cười một trận. Sakumo lớn nhất thành thật, trực tiếp cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi, không nghĩ tới hội mang cho ngươi đến làm phức tạp. Tính toán, việc nhỏ, Akebeni thở dài. Hắn nói cách khác nói nhảm. Thật cấm đoán cũng không cần thiết. Vạn nhất này ngạnh hạch người tìm tới cửa lại tìm hắn, tâm sự. Tìm lượt Kurama nhất tộc cũng không có người nào chịu nổi. Được được, nói cho ta nghe một chút đi, tình huống gì? Ba người xách ghế nhỏ, vây quanh ngồi xuống. Dansu ngẫm lại, liền từ hôm qua tự mình nhìn manga. Trùng hợp bị Hatake Maten nhìn đến nơi này nói lên. Vốn định ổn định lão sư một đợt, kết quả trực tiếp bị quát lớn qua huấn luyện. Chờ hắn huấn luyện lúc chậm qua thần, phát hiện Hatake Maten nhặt lên sách ở bên kia nhìn. Lão sư mắng vô cùng tàn nhẫn nhất, thấy cũng vui vẻ nhất. Hôm qua còn một bên nhìn một bên đánh chúng ta. Ngươi nói nào có dạng này? Dansu đại thổ nước đắng. Nói xong vươn tay, tay hắn sưng nhất đại khối. Có thể thấy được hôm qua huấn luyện có bao nhiêu thảm. Nhìn lại Sakumo, ngang nhau đãi ngộ, xem lại các ngươi so ta còn thảm. Trong nháy mắt tâm tình tốt nhiều, Akebeni biểu lộ thư sướng. Bất quá hôm qua thu hoạch cũng rất lớn. Ta song đao tính toán sơ bộ hoàn thành. Cùng Dansu khác biệt, Sakumo lộ ra rất vui vẻ. Thành như Hatake Maten nói, cùng hắn giao thủ thời cơ cũng không phải thường có. Cùng cao thủ giao chiến, thường thường có thể bức bách ra bản thân tiềm lực. Mà Hatake Maten nhãn giới, đồng dạng có thể xem thấu Sakumo sơ hở cùng không đủ. Ngươi kiếm phân thân chi thuật đâu? Còn xa đâu, hư huyễn phân thân căn bản không có cách nào khống chế kiếm phân thân. Dansu rất lợi hại phiền muộn, hắn bị phun thảm nhất, bởi vậy tâm tình kém cỏi nhất. Kiếm phân thân chi thuật thoát thai từ Shuriken ảnh phân thân, bởi vậy phân ra kiếm đồng dạng là thực thể. Tam Nhật Nguyệt Chi Vũ phân thân chỉ là phổ thông phân thân thuật, là một loại hư huyễn trường nhãn pháp, căn bản không có cách nào phối hợp. Akebeni suy tư một lát nói, thực có thể tham khảo khôi lỗi thuật. Khôi lỗi thuật, Dansu sững sờ một chút. Khôi lỗi thuật nguyên lý cũng là dùng sợi chakra thao túng khôi lỗ, muốn đem kiếm phân thân làm khôi lỗ lời nói, ngược lại cũng không phải không được. Hắn nhãn tình sáng lên, vỗ bắp đùi nói, đúng nga, ta làm sao không nghĩ tới. Khôi lỗi thuật lời nói còn chưa đủ ẩn nấp, nhưng mê hoặc tính đã với. Sakumo ngẫm lại, đồng ý gật đầu. Dùng khôi lỗi thuật thủ pháp, quả thật có thể đạt tới cách không khống chế kiếm phân thân hiệu quả. Dansu hưng phấn một trận, mặt lại đổ xuống tới. Nhưng bên trong làng của chúng ta, ai sẽ khôi lỗi thuật? Khôi lỗi thuật từ xa ẩn thôn phát triển nghiên cứu. Ta quốc gia tuy có hiểu biết, nhưng cũng không tinh thông. Konoha bên trong đồng dạng không có sở trường cái này ninja. Akebani sắc mặt cổ quái, do dự một lúc sau nói ra. Hội khôi lỗi thuật người vẫn là có, liền nhìn ngươi có thể hay không buông mặt mũi đi học. Chỉ cần có thể dạy ta khôi lỗi thuật, nói cái gì ta đều nguyện ý. Đan Su chém đinh chặt sắt nói. Được thôi, ta liền cho ngươi chỉ điểm sai lầm. Ngươi đi Senji nhất tộc tìm Su Nết, nói với nàng muốn học khôi lỗi thuật. Akebani nói ra, Su Nết vậy mà lại. Sakumo lộ ra kinh dị biểu lộ. Nàng sẽ không, nhưng bên kia có người sẽ. Ngươi chỉ cần nói là ta cho ngươi biết là được. Akebani không có nói thẳng kết quả. Liền Đan Su cá tính, phải biết đối phương chỉ là 6 tuổi nữ hài, mới sẽ không giống trong miệng nói kiên quyết như vậy. Được rồi, ta hiện tại liền đi. Đan Su đi ra ngoài mấy bước, lại chạy về đến mang bên trên vừa mua hỏa ảnh. Hải Tặc Vương hôm nay manga đổi mới, chợt lại vội vàng rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.